Công chúa thất sủng ta muốn nàng. Chương 26, gấm bẩn phủ đầy cung đỏ khuyết 26. Góc truyện audio.com, lôi kéo, phóng một cái, nặng nề đè nén xuống. Chỉ nghe thanh âm xương cốt đứt gãy. Tiếng kêu thảm thiết của ngoại quan vang vọng không trung. Thanh Thụy đánh một cái khiến cả nửa mặt của hắn đều dán trên gạch đá. Hách Liên Vũ nhíu mày. Cung quy nghiêm ngặt, vì sao lại có ngoại thần chạy vào? Nghe thấy thanh âm của hắn, nàng lại an tâm, sự căng thẳng trong lòng như dây cung phanh một tiếng đứt gãy. Mềm nhũn té xuống, hắn một tay cầm tay nàng vững vàng tiếp được nàng. Thanh âm lại thần kỳ ôn hòa. Có bị thương không? Nàng chậm rãi lắc đầu. Chỉ cảm thấy da thịt bị hắn nâng ẩn ẩn nóng lên. Có gió phất, da thịt bạo lộ lại cảm thấy lạnh. Vô lực đẩy hắn, hắn lại ôm chặt, cúi người đến bên tai nàng trêu tức. Chuyện thân mật hơn đều đã làm rồi. Mạn Nhi lại vẫn rụt rè như trước. Nàng bỗng nhiên đỏ mắt, như thể trong nháy mắt liền có khí lực. Ra sức rút cánh tay lại. Hắn mỉm cười, đầu ngón tay thon dài một mực nắm cánh tay bé nhỏ của nàng không để cho nàng nhúc nhích một chút. Ngoại quan còn không biết hối cải. Lớn mật, bản quan là phò mã của Lâm quan đế cơ. Vợ chồng thân mật ngươi dám quản ta. Tay Hách Liên Du bỗng nhiên mạnh lên. Mắt màu lam tĩnh mịch, đột nhiên mỉm cười. Ta lại không biết điện hạ gả lúc nào. Trong rừng cây hạnh cành lá sum suê. Đột nhiên cảm thấy gió lạnh đánh úp lại. Nàng nhịn xuống đau đớn. Cười trăm hoa đua nở. Thật sự là buồn cười. Ta gả khi nào có quan hệ gì với Hách Liên đại nhân? Hắn chỉ cười yếu ớt nhìn qua nàng. Ngoại quan nghe được hai chữ Hách Liên. Lập tức kinh ngạc. Hách Liên đại nhân. Chính là Hách Liên đại nhân. Hình bộ thượng thư. Thanh Thụy cười lạnh. Ngươi nói xem còn đại nhân nào họ Hách Liên. Ngoại quan nhất thời im lặng. Hai chân run rẩy. Dưới háng lập tức ẩm ướt một mảnh. Sợ tới mức không thể khống chế. Ngoại quan khóc cầu xin tha thứ. Đại nhân, tiểu nhân quả thật là phò mã tương lai của đế cơ. Do hoàng hậu làm chủ cho, hắn nóng lòng làm thân, ngã giọng nói, nếu như đại nhân cưới Chiêu Dương công chúa, chúng ta chính là huynh đệ, tiểu nhân còn phải tôn xưng đại nhân một tiếng tỷ phu. Lời hắn còn chưa dứt, đôi mắt Hách Liên Du chợt hiện lên âm mị. Thanh Thụy đã đấm một quyền lên má trái ngoại quan. Đồ thấp hèn, ngươi cũng dám xưng huynh gọi đệ với đại nhân chúng ta. Ngoại quan bị đánh đến miệng lệch mắt nghiêng, cũng không dám kêu lên đau đớn. Liên tục đồng ý, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân đáng chết, đọc truyện online tại choang. Com thượng quan Mạn thấy người này ra vẻ uất ức, quay đầu đi chỗ khác muốn nôn. Tóc đen như mực quay quanh cần cổ, lộ ra một chút khoảng cách. Da thịt lõa lồ ở vai như ẩn như hiện, trắng muốt như tuyết, ánh mắt Hách Liên Du bỗng nhiên trầm xuống. Chỗ như thế, đã bị người khác nhìn. Chợt ôm nàng lên, nàng kinh hãi đôi mắt đẹp trợn lên, theo bản năng vòng tay qua cổ hắn. Nhíu mày thật sâu, ngươi muốn làm gì, loang lổ che lấp, hắn cũng không đáp nàng. Chỉ ôm lấy một vòng đường cong, khuếch tán bên tai như ma quỷ. Tự tiện vào cung, đùa giỡn đế cơ, lăng trì, Thanh Thụy lạnh lùng một tiếng. Vâng duy còn ngoại quan thê lương kêu to. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng, trong điện thù ly, ba người lo lắng kiễng chân mà trông. Chợt thấy Hách Liên Du ôm thượng quan Mạn bước vào cửa. Trầm ổn như la cô, nhất thời cũng sững người. Ánh mắt Cố Tiệp Dư vừa sợ vừa nghi, như cái dùi rơi xuống trên mặt thượng quan Mạn. Sắc mặt thượng quan Mạn lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết mở miệng như thế nào, chỉ không dám nhìn bà. Hách Liên Du khẽ gật đầu với Cố Thiệp Dư, phá cửa vào điện bên, ba người theo vào, Thanh Thụy đuổi theo đến duỗi cánh tay đem ba người ngăn tại ngoài cửa. Ba người hai mặt nhìn nhau, Cố Thiệp Dư lạnh mặt muốn cưỡng chế tiến vào, trong giọng nói của Thanh Thụy có vài phần thâm ý. Thiệp Dư, xin ngài đợi một chút. Đừng sốt ruột, tầm mắt bị cánh cửa ngăn trở, tường đỏ ngói xanh, duy có thể thấy một mảnh trời đất. Nàng đột nhiên nhớ lại Thái tử Phi nói, phụ tá đắc lực của Thái tử tương lai, không phải Hách Liên Du không ai có thể hơn. Trong nội tâm nàng đã có bận tâm, chỉ sợ dẫn sói vào nhà, càng không thể vãn hồi. Đưa tay lại quấn chặt cổ của hắn, ngửa đầu hơi thở như lan bên tai hắn. Ân cứu mạng, Lâm Quan nên báo đáp như thế nào? Nàng dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của ngoại quan, dẫn theo vài phần trào phúng, cười kêu, tỷ phu, thân thể hắn hơi chậm lại, chỉ cảm thấy hàn khí trong nháy mắt từ ống tay áo căng nứt. Đông lạnh tấm màn phất phới thành tảng băng, hắn thấp mắt nhìn tới, đột nhiên mỉm cười, nếu Mạn Nhi thích, kêu như vậy cũng không sao, lại buông lỏng tay, ném nàng tới trên giường như ném đồ vật. Hai bức rèm cửa mỏng màu xanh run rẩy, sợi tóc đen như mực như gấm của nàng như hoa sen nở rộ bên bờ giường. Vạt áo lỏng lẻo, miễn cưỡng rủ qua vai nàng mạnh mẽ rơi xuống, trong mắt nàng không có sóng, chỉ cảm thấy thoải mái. Hắn lại tức giận rồi, ánh mắt hách liên du lóe lên, khóe môi ngậm cười, ngữ khí không mặn không nhạt, vừa rồi điện hạ đang nói báo đáp phi thần như thế nào. Ánh mắt của hắn liền thâm trầm, chằm chằm vào da thịt lõa lồ bên ngoài của nàng, ánh mắt tuần tra tới lui, giống như đang xé rách xiêm y nàng thành từng mảnh. Nàng lập tức đỏ mặt, bản năng kéo áo, mới nghe hắn cười khẽ, Mạn Nhi lại cùng chung với ta nữa đi. Màu đỏ ửng lập tức lan đến vành tai, âm thầm cắn răng, xúc sinh, hắn lại đột nhiên vươn người ra tiến đến. Màn nhạt che hơn phân nửa khuôn mặt tuấn tú của hắn. Duy gặp một đôi mắt màu lam tĩnh mịch, nàng theo bản năng nghiêng thân về phía sau, kéo ra khoảng cách với hắn. Ánh mắt hắn lập tức lạnh lẽo. Đêm qua huynh muội gặp nhau, điện hạ vui chứ? Trong nội tâm nàng lập tức cảnh giác mãnh liệt, lại chậm rãi nở nụ cười. Đại nhân nói gì vậy? Thái tử điện hạ đang cấm túc, một mình gặp người chính là kháng chỉ. Cho dù ta muốn đi thăm, cũng không có bản lĩnh lên trời như đại nhân. Ánh mắt nàng trong suốt rõ ràng, dường như có vài phần kiều thái tiểu nữ nhi. Nàng như vậy, ngược lại lần đầu tiên trông thấy. Hắn nhìn nàng thật lâu, cuối cùng cong môi nở nụ cười. Ta đâu giỏi đến thế. Ánh mắt của hắn lơ đãng quét qua, đã thấy trên tay ngọc viết trắng của nàng. Một điểm đỏ như đậu, khảm hoa văn vào da thịt. Thượng quan Mạn cảm thấy ánh mắt của hắn, đỏ mặt che lại, vẫn là không kịp, hách liên du giống như cười mà không phải cười. Thì ra Mạn Nhi còn có trinh tiết lần thứ hai, năm ngón tay của nàng gắt gao véo vào da thịt, hắn lại nhục nhã nàng như vậy. Hách liên du đột nhiên khom xuống, trầm thấp mở miệng, Mạn Nhi nên cẩn thận suy nghĩ xem nên báo đáp ta như thế nào. Ngữ khí mang theo vẻ lạnh, làm cho vui vẻ của nàng đình trệ. Hắn mỉm cười in nụ hôn lên má nàng, môi lạnh buốt, đúng như tâm tình của nàng lúc này. Giận dữ giương tay đánh qua, hắn lạnh lùng cầm, trong mắt lại là vẻ lo lắng. Nhớ kỹ, nữ nhân ta đã chạm qua, ta thà tình nguyện hủy diệt, cũng không cho phép người khác nhúng chàm, cho dù là thái tử, cũng không ngoại lệ. Nặng nề bỏ qua nàng, phẩy tay áo bỏ đi. Cách chương.